Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chuyện gì vậy? Thật sự? Được rồi, cậu chờ một chút. Thấy ông lão xoay người rời đi, cô lo lắng vội vàng đuổi theo, vỗ nhẹ cánh tay của ông. Dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình cất tiếng hỏi. Đợi một chút, ông đi một mình có được không ạ? Không nghĩ rằng cô sẽ đuổi theo mình. Ông lão hơi sững sờ, rồi sau đó khóe miệng nhếch lên nở ra một nụ cười hiếm có. Không cần phải lo lắng. Bạch Vân nhíu mày. Vẫn hơn lo lắng, nhưng ông lão chỉ khẽ vuốt cằm rồi xoay người rời đi. Thấy bước đi của ông rất vững, cô chỉ có thể nhìn ông đi ra xa. Ninh Ninh lại nói gì đó, cô vội lấy lại tinh thần rồi cất tiếng. À, không có gì, mình sẽ quay về ngay lập tức. Nhấn phím kết thúc cuộc gọi. Cô gọi điện kêu taxi rồi sau đó gom đồ đến ven đường. Rời khỏi bờ cát, cô ngồi trên đường cái đi giày sang đan vào. Bóng dáng của ông lão trên bờ cát bây giờ đã trở thành một chấm nhỏ. Xem ra ông ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Không lâu sau thì taxi đến. Cô lại quay đầu nhìn bóng dáng kia, rồi mới tiến vào trong xe trở về khách sạn. Vừa vào phòng, Bạch Vân liền nhìn thấy một người đàn ông đang đùa giỡn với Ninh Ninh, mà cô chết đứng tại chỗ. Đùa giỡn ư? Không sai. Người đàn ông ư? Không sai. Trên thực tế, người đàn ông kia không chỉ đè Ninh Ninh trên giường, mà tư thế của hai người rất là ái muội. Ninh Ninh lại càng đỏ mặt, làm cho bầu không khí càng trở nên mập mờ. Cô hò nhẹ nhắc nhở hai người kia sự tồn tại của chính mình. Người đàn ông quay đầu lại, hướng tới cô lộ ra một nụ cười rực rỡ, lên tiếng mà chào hỏi. Hai. Bạch Vân trợn mắt kinh ngạc hỏi. Huy Ký. Đã lâu không gặp. Anh còn chưa nói hết câu, liền bị Ninh Ninh xấu hổ và lúng túng đạp xuống giường. Nhưng mà anh ta vẫn duy trì bộ dáng đẹp trai của mình, ngồi ở dưới đất cười cười, cuối cùng bổ sung thêm một chữ gặp. Bạch Vân nhịn cười để mũ và túi sách lên bàn rồi trả lời. Xin chào, đã lâu không gặp nha. Trước đó Ninh Ninh đã gọi điện thoại cho cô nói, có một người bạn có thể liên lạc được với Khấu. Muốn cô nhanh chóng quay về khách sạn, nhưng cô lại không ngờ người đó lại là Huy Ki. Chỉ là tại sao Ninh Ninh lại có thể liên lạc được với Huy Ki chứ? Cô liếc mắt nhìn Ninh Ninh, chỉ thấy cô ấy ngồi trên giường, bị cô nhìn thì khiến khuôn mặt đỏ ửng. Trước đây ngày nào Huy Ki cũng đưa cơm cho Âu Dương Ninh Ninh, cô còn tưởng rằng là bị Khấu ép, ai ngờ vào suốt này thì sự tình không phải là như vậy. Bạch Vân mỉm cười cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn về phía Huy Ki. Chị muốn gặp Khấu. Em biết, Ninh Ninh đã nói với em. Anh nghiêng nghiêng cái đầu tóc vàng của mình, rồi nhìn cô với ánh mắt xin lỗi nói. Thật là xin lỗi, em lại không biết lão già quá đáng như vậy. Sau khi về nước em liền đến Las Vegas, cho nên không biết sự tình lại thành ra như vậy. Nếu như em sớm biết nhất định sẽ liên lạc với chị. Quá đáng ư? Là có ý gì chứ? Bạch Vân nhíu mày lại. Huy Ki thở dài hình như không biết nên nói thế nào cho phải. Ngược lại Ninh Ninh ở một bên sửa sang lại cái nơ đã bị Huy Ki làm hỏng thì nói ra một câu. Khấu Thiên Ngang đã bị lão từ đầu, giam lòng rồi. Giam lòng sao? Bạch Vân nghe xong mà trợn tròn mắt rồi lại trợn tròn mắt. Sau đó nghi ngờ nhìn hai người trước mặt trần trờ hỏi. Thật là xin lỗi. Hình như là mới vừa rồi có phải mình nghe thấy. Là hai chữ giam lòng không? Đúng đó, cậu nghe không sai đâu. Đột nhiên chân của Bạch Vân mềm nhũn, cả người ngã ngồi ở trên mặt đất. Này, chị không sao chứ? Huy Ki đi đến đỡ cô ngồi dậy rồi đặt cô ngồi trên giường. Bạch Vân lắc lắc đầu, khẽ vuốt trán rồi sau đó nở ra một nụ cười. Phản ứng này của cô đã hù dọa cậu ta. Cậu ta không biết nên làm gì, nên nhìn về phía Ninh Ninh mà cầu cứu. Bạch Vân à? Ninh Ninh ngồi bên cạnh cô hơi lo lắng cất tiếng. Thật là xin lỗi, mình không sao. Thật sự là mình không sao đó. Bạch Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người cắn môi của mình. Vậy thì cậu cười cái gì chứ? Ninh Ninh nhíu mày mà mở miệng. Bạch Vân lại lắc đầu. Không có gì, chỉ là mình vẫn cho rằng anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hoặc là sau khi về nước, anh ấy đã hối hận vì đã kết hôn với mình. Hối hận ư? Huy Ki kinh ngạc mà hét lớn, rồi sau đó bật cười ha ha. Nó là giận điên lên thì còn có khả năng. Trên thực tế đúng là anh ấy đã giận phát điên lên rồi. Em vừa mới gọi điện thoại về, chỉ thấy anh ấy cầm tét, nói rằng anh ấy nghĩ hết biện pháp để gọi điện về Đài Loan, để tìm chị khắp nơi mà không thấy. Khó khăn lắm là Lan mới nhận điện thoại, nhưng lại nói anh ấy rằng trong tiệm rất bận, bảo anh ấy gọi lại sau. Anh ấy tức giận đến nỗi ném hư cả điện thoại mà anh ấy mượn của anh ba đó. Nghe vậy thì Bạch Vân cảm thấy mũi của mình chua xót, buông xuống tảng đá ở trong lòng. Lúc này cô mới biết mình rất sợ anh cảm thấy mình là gánh nặng. Hít một hơi, cô ngẩng đầu nhìn rồi khàn giọng nói. Tại sao cha của em lại giam lỏng anh ấy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net